Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2121, 2.102 cương thi đạo trưởng 2. Muốn xa. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ lại trở lại Thúy Vân giảng thuật sự tình bên trên, nói ra, sau đó thì sao? Về sau, đối với chiếc giang phu thê dự định mấy năm sau muốn đi, muốn đem cửa hàng bàn cho để ta làm, lúc ấy ta là rất muốn cùng nam nhân ta cùng một chỗ kinh doanh, bất quá khi đó nam nhân ta kiểm tra ra ho lao bệnh, vì chữa bệnh, đem tích xúc đều tiêu hết, ta muốn chiếu cố hắn, cũng không có thời gian lại ở quán cơm bên trong giúp việc bếp núc, đi về nhà, về sau nam nhân ta chết, tiền cũng tiêu hết, lại nói ta một cái nông thôn nữ nhân, không có cái nam nhân giúp đỡ lấy, chuyện gì cũng làm không, chuyện này cũng liền không muốn, nói đến đây, Thúy Vân ánh mắt cũng ảm đạm xuống, Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói xong lòng chua xót chuyện cũ, trên tay nàng vỗ vỗ, an ủi một phen, nói ra, tỷ. Nếu như bây giờ có cơ hội cho ngươi mở tiệm cơm, ngươi có còn muốn hay không kinh doanh, mở một cái so cái này còn lớn hơn, ta cho ngươi mướn người làm giúp, chính ngươi làm đồ ăn. Thúy Vân lập tức liền ngơ ngẩn, lập tức nghĩ đến Diệp Thiếu Dương ý đồ, vội vàng E2Y lắc đầu nói ra, này không thành, đó là ngươi tiền, là có đến cấp ngươi cưới vợ. Ta cũng không thể hoa, ta tiền, cũng có ngươi một nửa, lại nói ta cưới vợ có thể sử dụng nhiều tiền như vậy à. Diệp Thiếu Dương nhìn ra nàng thực là muốn mở tiệm cơm, chỉ là có chút lo lắng, thế là lại cổ vũ một phen. Thúy Vân bị hắn nói trong lòng cái kia đã từng nguyện vọng lại sinh hoạt, nghiêm túc ngẫm lại, vẫn lắc đầu, nói ra, tỷ nói qua, muốn cho ngươi quản gia, trừ phi ngươi đến lúc đó không cần tỷ, không phải vậy ta không yên lòng ngươi. Diệp Thiếu Dương cười cười, nội tâm càng là kiên định ý nghĩ của mình, chính mình dù sao sẽ không lâu lưu ở thời đại này, nếu như tương lai đi. Lưu lại Thúy Vân một người mẹ quá con côi địa sinh hoạt, chính mình cũng là không yên lòng, nếu như nàng có sự nghiệp của mình lời nói, vậy mình cũng có thể yên lòng đi. Bất quá bây giờ còn sớm, hắn không có đem ý nghĩ của mình nói cho Thúy Vân, chỉ là ở trong lòng yên lặng ghi lại, chờ một lát, Trần Tam xốc lên phòng rèm đi tới, đi theo phía sau một người trung niên, mặc cải tiến sau ngoại hình giống trường sam đạo bào loại này đạo bào kim hữu đạo bào công năng, nhưng là ngoại hình nhìn qua càng giống trường sam. Đi trên đường sẽ không quá làm người khác chú ý, để tránh bại lộ thân phận, là bình thường thường xuyên hành tẩu giang hồ đạo sĩ mặc, liền xem như tại trăm năm về sau, vẫn là đạo môn truyền thống. Đạo sĩ kia rất gầy, kích cỡ nhỏ, nhưng là cái eo thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng, tị nhược huyền đảm, thiên viên địa phương, tiền đình khoáng đạt, một mặt khí khái hào hùng, trời sinh phúc tướng, môi trên còn giữ một vòng ria mép, nhìn qua lộ ra mấy phần khôi hài, lại là đường môn tử đệ. Diệp Thiếu Dương lập tức đứng lên, cái kẹp buổi trưa quyết, đối phương cũng rất lợi hại khách khí hoàng lễ, sau đó Trần Tam cho song phương giới thiệu, trước giới thiệu Diệp Thiếu Dương, sau đó giới thiệu người trung niên đạo sĩ này, vị này là Thiên Đạo Tông Mao đạo trưởng, đúng là hắn đem nhân hình nọ sát chủ nhân phế bỏ đan điền, khu trục ra pháp thuật giới. Cụ thể đi qua nghe Mao đạo trưởng kể cho ngươi đi, bất quá chúng ta ăn trước, đến nếm thử lửa này nồi, lúc này nước đã mở, hai người ngồi xuống về sau. Trần Tam muốn một bầu rượu, xuyến đồ ăn bắt đầu ăn, Diệp Thiếu Dương nhấm nháp một chút, cảm giác theo trăm năm sau nồi lẩu vị đạo không quá giống, giống như tài năng không có nhiều như vậy, so sánh thanh đạm, nhưng là vị đạo cũng khá, rốt cục ăn vào quen thuộc nồi lẩu, Diệp Thiếu Dương cũng ăn như gió cuốn, một bên nghe cái này Mao đạo trưởng giảng thuật chuyện đã xảy ra, Mao đạo trưởng đơn giản giảng một lần, nguyên lai hắn có cái nhập ma sư đệ, bị trục xuất sư môn về sau, tu luyện tà thuật. Tại pháp thuật giới việc xấu loan lỗ, Mao đạo trưởng lần này xuống núi, chính là vì cho sư môn thanh lý môn hộ, nhiều mặt nghe ngóng phía dưới, cuối cùng tìm tới người sư đệ này, lúc ấy người sư đệ này vì tu luyện quỷ phó, khắp nơi tìm kiếm âm mệnh nữ tử, tìm tới một cái nhà giàu có tiểu thiếp, thông đồng nàng cùng một chỗ, sau đó giết, luyện chế thành hình người sát, Mao đạo trưởng tìm tới người sư đệ này thời điểm, hắn vừa mang theo cổ này vừa luyện thành hình người sát. Chuẩn bị giấu đến trong núi sâu qua tiếp tục luyện chế, kết quả bị Mao đạo trưởng đuổi theo, lại không bỏ được này hình người sát, linh cơ nhất động, tìm tới nghĩa trang tại trong huyện thành móc, đem hình người sát phong ấn, muốn để bọn hắn đuổi tới Bình Nam huyện tới, Thiên Đạo Tông pháp thuật, hơn phân nữa là lấy sát khí định vị, không có hình người sát, Mao đạo trưởng liền không tốt truy tung hắn, mà lại hắn được đi cũng nhanh nhiều, hắn bản ý là thoát khỏi Mao đạo trưởng về sau, đến cái này Bình Nam huyện đến. Chờ lấy nghĩa trang cản thi tượng đem thi thể chạy tới, chính mình mang nửa thi thể lên núi tu luyện, nhất cử lưỡng tiện, bất quá gia hỏa này nghĩ là tốt, nhưng là Mao đạo trưởng vẫn là dùng khác pháp thuật, truy tung đến hắn khí tức, một đường đuổi tới Bình Nam huyện đến, mà Nghĩa Trang bởi vì trong lúc nhất thời không tìm được người cản thi, chậm trễ mấy ngày, vị này tà tu đạo sĩ lại không bỏ xuống được hình người sát, chậm chạp không đi, lúc này mới bị Mao đạo trưởng đuổi kịp, đấu pháp một trận, bị Mao đạo trưởng đánh nát đan điền cùng khí hải, từ đó không thể lại tu luyện bất luận cái gì pháp thuật. Mao đạo trưởng nói đầy đủ sự kiện, đối Diệp Thiếu Dương chắp tay một cái bái nói, ta xử lý ta người sư đệ kia về sau, hỏi rõ ràng hình người giết tới hướng, bởi vì không biết các ngươi cản thi đi con đường nào, đành phải tại các ngươi ước định cẩn thận nơi này chờ lấy, thẳng đến nhìn thấy Trần Gia, nói trên đường sự tình, lúc ấy cũng là bị kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Thiên Sư tuổi còn nhỏ, lại có thực lực thế này cùng đảm đương, đây là kinh người, chỉ là không biết về sau Diệp Thiên Sư qua thổ phỉ ổ về sau, lại xảy ra chuyện gì, làm sao có thể với ở tru sát hình người sát, an toàn chạy đến. Diệp Thiếu Dương thế là đem mình tại thổ phỉ ổ bên trong chỗ kinh lịch sự tình đơn giản giảng một lần, Mao đạo trưởng sau khi nghe xong, cả kinh nói không ra lời, đối Diệp Thiếu Dương tôn kính cũng là càng thêm sâu một tầng. Đoàn người nhàn thoại một hồi, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đối Mao đạo trưởng chắp tay nói ra, còn không có thỉnh giáo bạn tôn hiệu tục danh, Mao đạo trưởng chắp tay nói, bất tài họ Mao tên Tiểu Phương, đạo hào động hư, họ Mao tên Tiểu Phương, a, cái kia chính là Long Tiểu Bình Mao sư huynh. Không dám, không dám. Mao Tiểu Phương rất lợi hại khách khí, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhíu mày, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, tỉ mỉ nghĩ lại, chú ý lực đặt ở đối phương tên bên trên, Mao Tiểu Phương, Mao Tiểu Phương, bỗng nhiên toàn thân chấn động, miệng bên trong nhai nửa khối thịt cũng lập tức kẹt tại trong cổ họng, Mao Tiểu Phương. Ngươi là Mao Tiểu Phương, Mao Tiểu Phương thấy hắn như thế giật mình, lẩm bẩm nói, chính là tại hạ, Diệp Đạo Huynh làm sao? Không phải là nghe qua bần đạo tên, nghe qua, nghe qua. Diệp Thiếu Dương tự lẩm bẩm, trong lòng thật sự là nói không nên lời là tâm tình gì, Mao Tiểu Phương. Trên đời này thật có Mao Tiểu Phương đạo trưởng. Diệp Thiếu Dương lập tức nhớ tới một cái tên, Lâm Chính Anh, tại đại danh đỉnh đỉnh, cương thi đạo trưởng, bên trong, Lâm Chính Anh đóng vai cái kia am hiểu bắt cương thi đạo sĩ cũng là Mao Tiểu Phương, hôm qua phát muộn một giờ, thực tính toán hôm qua. Đây mới là hôm nay đổi mới, vẹn vẹn lấy cuốn này nhớ lại đệ nhất cương thi đạo trưởng Lâm Chính Anh tiên sinh. Mao Tiểu Phương cùng Thiếu Dương ở giữa cố sự, cũng vừa mới bắt đầu, trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Chuyện được truy ni bởi đảng. Chương 2122, 2.103 cương thi đạo trưởng 3. Lúc đó, cương thi đạo trưởng, nhiệt bá, xem như 80 sau đệ nhất nhớ lại, coi như chưa có xem, cũng không có người chưa từng nghe qua bộ này phim truyền hình. Diệp Thiếu Dương năm đó mười mấy tuổi, là trong quán nét nhìn bộ này phim truyền hình, tuy nhiên bên trong có chút cương thi loại hình tà vật diễn không phù hợp chân thực, bất quá Diệp Thiếu Dương nghiên cứu qua bên trong linh phù, trừ bởi vì phức tạp mà giản hóa không ít trình tự bên ngoài. Những này linh phù đại bộ phận lại là thật, lúc đó Diệp Thiếu Dương còn hỏi qua Thanh Vân Tử, pháp thuật giới đã từng có hay không qua Mao Tiểu Phương dạng này nhân vật có tiếng tăm, Thanh Vân Tử biểu thị chính mình cũng không rõ ràng, bất quá đạo môn trong điển tịch không có ghi chép qua dạng này nhân vật có tiếng tăm, Diệp Thiếu Dương cũng làm như thành là hư cấu, không nghĩ tới. Trên đời thật có Mao Tiểu Phương người như vậy, mà lại, thế mà để cho mình cho gặp được, chính mình đã từng lấy vì Yến Xích Hà cũng là giả. Về sau trải qua Nghiễm Tông Thiên Sư miệng bên trong biết được, thật có N8Z qua người như vậy, lúc ấy chính mình liền đủ rất khiếp sợ, nếu như mới biết được Mao Tiểu Phương cũng thật tồn tại, mà lại bị chính mình ở trước mặt gặp được, Diệp Thiếu Dương lúc này tâm tình, kích động không được, hung hăng mà nhìn chầm chầm vào Mao Tiểu Phương nhìn, phát hiện đừng nói, cái này Mao Tiểu Phương tuy nhiên cùng hắn diễn viên Lâm Chính Anh tuy nhiên nhìn lấy liền dài không giống nhau, bất quá đặc thù bên trên thật là có điểm tương tự. Mao Tiểu Phương ngoài miệng cũng có một túm ria mép, thần thái cũng giống nhau đến mấy phần, càng là cảm thấy ngạc nhiên, rất lợi hại hoài nghi bên trong Lâm Chính Anh hoặc là này bộ kịch đạo diễn loại hình, là hiểu biết chính xác đường Mao Tiểu Phương nhân vật này, không phải vậy cũng sẽ không dùng danh tự, về phần tướng mạo, đoán chừng cũng là Mao Tiểu Phương có lưu ảnh chụp hoặc là bức họa loại hình, thế là Lâm Chính Anh liền chiếu vào Mao Tiểu Phương bộ dáng đến trang điểm, có thế theo vị này trong TV nhân vật ở vào một thời đại. Đồng thời ngồi tại trên một cái bàn ăn cơm, loại cảm giác này. Diệp Thiếu Dương không biết hình dung như thế nào, Diệp Thiếu Dương cuối cùng là tỉnh táo lại, cười khổ, nói với Mao Tiểu Phương, ta đâu chỉ nghe qua đạo huynh tên, ta còn nhìn qua. Mao Tiểu Phương không hiểu, cau mày nói, Diệp đạo huynh cùng ta trước đó gặp qua, Diệp Thiếu Dương thuận miệng qua loa quá khứ, hắn không có cách nào cùng hắn giải thích chân tướng, trừ phi hắn muốn để cho người khác đem mình làm là người điên. Mao đạo trưởng, ngươi có phải hay không rất lợi hại am hiểu Bắc Cương Thi? Diệp Thiếu Dương nhịn không được hỏi, Mao Tiểu Phương có chút giật mình, chuyện này, Diệp đạo trưởng thế mà cũng biết. Không tệ, ta Thiên Đạo Tông tu luyện chủ yếu chính là Diệt Thi chi thuật, nghe đồn, tổ tiên sư từng bắt phong ấn thi vương nữ bạc. Diệp Thiếu Dương nghe xong, toàn thân khẽ giật mình, hóa ra nữ bạc là bị Thiên Đạo Tông người phong ấn. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới một kiện liên quan tới Thiên Đạo Tông nghe đồn, nói ra, các ngươi Thiên Đạo Tông có phải hay không có cái Chu chân nhân, năm đó xuất lĩnh pháp thuật giới đại chiến vô cực quỷ vương sự tình, ngươi nghe nói qua chưa? Mao Tiểu Phương giật mình, để đổ xuống, nói ra, đạo huynh ngươi nói là phát sinh ở minh mạc pháp thuật giới chi thương. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nói, ta không biết, ta chỉ là nghe sư phụ ta đề cập qua chuyện này, cũng chỉ là sơ lược. Mao Tiểu Phương nói, không biết lệnh sư là Mao Sơn đi đâu vị tông sư? Là Vân Thu tổ sư vẫn là nằm ngày mai sư? Diệp Thiếu Dương nở nụ cười khổ, do dự một chút, quyết định vẫn là ăn ngay nói thật, không phải vậy Vân Thu sinh là mình thái sư tổ, Phục Minh Tử là mình sư tổ, thực sự không tốt bốc lên nhận, mà nói khác lại không thể, sư phụ ta, là Mao Sơn Thanh Vân Tử. Mao Tiểu Phương tại chỗ ngơ ngẩn, nhìn hắn nửa ngày, ánh mắt cũng bắt đầu mang theo một điểm hồ nghi, nói ra, tha thứ ta nói thẳng, Mao Sơn đương đại trưởng môn cùng trong hàng đệ tử đời thứ hai, ta chỉ nghe nói qua vừa này hai vị, nghe nói Mao Sơn luôn luôn là đơn truyền, ta có thể chưa nghe nói qua lệnh sư danh hào. Diệp Thiếu Dương cười cười, chưa từng nghe qua là bình thường, gia sư. Ân, có chút nỗi niềm khó nói, xin tha thứ ta vô pháp nói rõ. Mao Tiểu Phương nghe hắn nói như vậy, biết có khó khăn khó nói, thầm nghĩ đến một loại khả năng, trong miệng hắn Thanh Vân Tử, chẳng lẽ là Mao Sơn khí đồ, cho nên không tại danh sách bên trong, mà Diệp Thiếu Dương không có cách nào nói rõ, càng là làm sâu sắc hắn phương diện này suy đoán, nhưng liên quan tới người khác xuất thân bối cảnh, trên giang hồ quy củ là không thể nhiều nghe ngóng, Mao Tiểu Phương cũng không có lại hỏi tiếp, tiếp lấy Diệp Thiếu Dương đề tài nói lên này một trận được xưng là pháp thuật giới chi thương, chiến tranh, tuy nhiên thời gian qua đi mấy trăm năm, nhưng dù sao cũng là Thiên Đạo Tông môn phái trong lịch sử nhất là quan diệu sự tình, bởi vậy có so khá tỉ mỉ ghi chép. Mao Tiểu Phương nhìn Diệp Thiếu Dương rất lợi hại ưa thích nghe cái này, thế là nói cho hắn thuật một lần cuộc chiến đấu kia đại khái quá trình. Thiên Đạo Tông, vốn là toàn chân một cái không lớn không nhỏ trường phái, trong vòng mấy trăm năm, chỉ xuất Chu chân nhân một cái nghịch thiên nhân vật, làm qua như vậy một kiện danh dương thiên hạ đại sự, sau trận chiến ấy, pháp thuật giới thương vong thảm trọng, nguyên khí đại thương. Chu chân nhân vũ hóa, Thiên Đạo Tông từ đó không gượng dậy nổi, không còn có Chu chân nhân tại thế thời điểm vinh quang, vô cực quỷ vương, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Diệp Thiếu Dương nghe mười phần động dung, Mao Tiểu Phương hít sâu một hơi, nói, lúc ấy này một trận đại chiến, mặc dù là ta tổ tiên Chu chân nhân chủ trì, bất quá bên trong cường giả chân chính không phải hắn, cũng không phải Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn Thiên Sư, mà chính là từ Thanh Minh giới cùng Tu La giới đến mấy vị. Bên trong có hai vị tiên nhân, Mao Tiểu Phương gật gật đầu, một vị là đạo gia Trảm Tam Thi chứng Hỗn Nguyên Đại Đạo Đại La Kim Tiên, một vị là Phật môn tu thành La Hán Kim Thân Tôn Giả. Diệp Thiếu Dương miệng há thành một cái to, nói, là hai vị kia tiên nhân, không biết, nghe nói hai vị này tiên nhân không nguyện ý lộ ra tính danh, chỉ nói là trợ giúp nhân gian độ kiếp, hai vị này tiên nhân pháp thuật cực mạnh, căn bản là không có cách tưởng tượng. Ngoài ra còn có pháp thuật hiệp hội cực kỳ linh tiên cùng thượng tiên, mà đối phương, bất quá là vô cực quỷ vương ở nhân gian một vòng hình chiếu, chỉ có hắn chân thực nhiều nhất một hai thành thực lực, dùng ít địch nhiều, thế mà kém chút diệt tất cả mọi người, nghe nói lúc ấy pháp thuật giới vì bảo vệ nhân gian, liên hợp lại, khai mở hư không liệt phùng, đem chiến trường dẫn tới khoảng không giới, vô cực quỷ vương vốn là có thể lấy thắng. Bất quá hắn lúc ấy tự hồ phát hiện Đông Nhạc Đại Đế năm đó phong thiện thiên hạ phong thiện thai, muốn khai mở phong thiện thai, muốn mạnh mở phong thiện thai, phong thiện thiên hạ, kết quả vì thế hao phí đại lượng tu vi, lúc này mới bị pháp thuật giới hoàn thành phản sát. Diệp Thiếu Dương nghe được hoảng sợ không thôi, nhịn không được hỏi, thế nào phong thiện thiên hạ, hội có hậu quả gì không? Mao Tiểu Phương cười lắc đầu, không có ai biết, tại sao trận chiến ấy, nghe nói phong thiện thai lại tiếp tục che giấu. không có ai biết ở nơi nào. Sau trận chiến này, Vô Cực Quỷ Vương hết thảy thần niệm lưu lại, vô pháp tiêu diệt luyện hóa, bị mấy cái đại tông sư phong ấn tại Bồng Lai đảo, dùng người gia pháp thuật độ hóa, sau cùng phản mà thành tựu một vị đại tài. Chính là Huyền Không Quan Vô Cực Thiên Sư. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, cái này ta cũng nghe nói, trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2123, 2.104 cương thi đạo trưởng 4. Trần Tam là cái bất nhập lưu đạo sĩ, Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương trò chuyện những chuyện này, hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua, trước đó xem bọn hắn trò chuyện tại cao hứng, không dám đánh nhiễu, lúc này thực sự nhịn không được, trước khuyên bọn họ dùng bữa, nắm lấy cơ hội hỏi, hai vị nói Vô Cực Thiên Sư, là bực nào dạng người. Mao Tiểu Phương lộ ra 10 phần ngưỡng mộ thần sắc, nói ra, Vô Cực Thiên Sư, danh xưng nhân gian đạo thần, nếu như nếu luận mỗi về nhân gian pháp thuật giới, không có một cái nào pháp lực ở trên hắn. Không dám nói xưa nay chưa từng có, tuyệt đối là hậu vô lai giả. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, đột nhiên nghĩ đến sư phụ Thanh Vân Tử, còn có Đạo Phong. Thực so ngạnh thực lực lời nói, Đạo Phong không tại Vô Cực Thiên Sư phía dưới, liền xem như sư phụ Thanh Vân Tử, lâm chung trận chiến kia, cũng là cùng Vô Cực Thiên Sư đồng quy vu tận, nhưng là việc này không có cách nào nói, chỉ là cười cười, không có phản bác, nói xong pháp thuật giới chi thương. Diệp Thiếu Dương lấy cớ chính mình trước đó đều ở trên núi tu hành, vẫn là lần đầu xuống núi, theo Mao Tiểu Phương hỏi thăm đương kim pháp thuật giới một ít chuyện, nói đến, Mao Tiểu Phương là hắn ở cái thế giới này gặp được chánh thức nhập lưu đạo sĩ, biết cũng so trước đó những người kia muốn nhiều, hắn mới đầu nói theo Trương đạo trưởng trước đó nói không sai biệt lắm, một số người tên cùng môn phái, bất quá nói đến chỗ sâu, hắn nói cho Diệp Thiếu Dương một cái tin tức kinh người, bây giờ pháp thuật giới, chánh thức tầng cao nhất cũng không phải là đạo Phật hai tông, mà chính là pháp thuật hiệp hội, pháp thuật hiệp hội thành viên. Diệp Thiếu Dương nghe Thanh Vân Tử nói đơn giản qua, là Hiên Viên thị hậu nhân, nhà không ở nhân gian, mà là tại Bất Chu Sơn. Còn Bất Chu Sơn ở nơi nào, Diệp Thiếu Dương không biết, lúc đầu muốn hỏi Mao Tiểu Phương, đoán chừng hắn cũng không biết, mà lại những chuyện này, theo chính mình một mao tiền quan hệ đều không có, ngẫm lại vẫn là không hỏi. Mao Tiểu Phương nói, theo Thanh Vân Tử đã từng nói không sai biệt lắm một dạng, ở cái loạn thế này, Nam Bắc không thông, rất nhiều tông phái ở giữa vô pháp vô tướng liên hệ, pháp thuật hiệp hội trước đến nhân gian tọa trấn, là muốn ngưng tụ toàn bộ pháp thuật giới lực lượng, bảo vệ người ở giữa phương diện này thái bình, để tránh yêu nghiệt thừa dịp loạn thế quấy phá. Diệp Thiếu Dương giật mình nhớ tới, Thanh Vân Tử đang giảng đều có quan hệ pháp thuật hiệp hội thời điểm, cũng nói qua một đoạn này, bất quá làm đương đại người, Mao Tiểu Phương biết càng nhiều một chút. Tại trong lời nói, Diệp Thiếu Dương nghe ra hắn đối pháp thuật hiệp hội tự hồ có chút bất mãn, nhịn không được hỏi thăm, chúng ta nhân gian, từ hữu nhân gian quy củ, pháp thuật hiệp hội cưỡng ép nhúng tay nhân gian pháp thuật giới, khoa tay múa chân, hiệu lệnh thiên hạ, nói đến thực sự có chút để cho người ta phản cảm. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, trong lòng suy nghĩ cũng thế, nhân gian pháp thuật giới, vốn là nên do nhân loại chính mình để ý tới, pháp thuật hiệp hội người tuy nhiên dài giống người, nhưng dù sao không ở cái thế giới này, nghiêm chỉnh mà nói không tính là người, dựa vào cái gì nhúng tay chuyện nhân gian tình. Tại chính mình thời đại kia, pháp thuật hiệp hội trên cơ bản cũng là cái giả thuyết tổ chức, người trưởng quản cũng là mấy cái đại tông môn trưởng giáo, cộng đồng chấp trưởng. Nếu như mình thời đại kia cũng có đến từ khác thế giới sinh hoạt không gian người đến đối với người ta pháp thuật giới khoa tay múa chân, chính mình cái thứ nhất không đáp ứng. Bất quá, cái này dù sao không phải mình thế giới, Diệp Thiếu Dương chỉ là hiếu kỳ. Rõ ràng hai thế giới là nhất mạch tương thừa hoãn lại quan hệ, như vậy, pháp thuật hiệp hội là lúc nào cơ bản rời đi cái thế giới này, vì cái gì đến chính mình thời đại kia, đã không nhìn thấy pháp thuật gì công hội lưu lại dấu vết. Diệp Thiếu Dương mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có muốn tìm tòi hư thực suy nghĩ, thậm chí tương phản, hắn không muốn ở cái thế giới này lưu lại quá nhiều dấu vết, hắn có chút lo lắng chính mình hội nhiễu loạn lịch sử hướng đi, sẽ tạo thành cái dạng gì kết quả, hắn cũng không biết. Đối Diệp Thiên Sư, ngươi lần này xuống núi, có tính toán gì? Trò chuyện xong những đại sự này kiện về sau, Mao Tiểu Phương bưng chén rượu hỏi, ta muốn đi một chuyến Long Hổ Sơn, tìm Đạo Uyên Chân Nhân có chút việc tư, Mao Tiểu Phương hiển nhiên không biết Đạo Uyên Chân Nhân là ai, biểu lộ lược có hơi thất vọng, bị Diệp Thiếu Dương bắt được, hỏi, đạo huynh có cái gì cứ việc nói thẳng. Mao Tiểu Phương nhấp một ngụm rượu, nói ra, là như thế này, ta đang truy đuổi ta người sư đệ kia trên đường, đi qua một cái trong khe núi, lúc ấy là buổi tối, cái kia trong khe núi vậy mà xuất hiện bách quỷ dạ hành kỳ quái, ta kém một chút liền nói, ta đợi đến hừng đông, nếm thử tìm tòi hư thực, kết quả tại trong sơn cốc cũng không có phát hiện cái gì dị thường, ta bởi vì muốn truy đuổi người sư đệ kia, cũng không có quá nhiều thời gian dừng lại, nhưng là trong lòng ta một mực nhớ thương chuyện này, hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, ta muốn trở về tìm tòi hư thực, nhưng là Diệp Thiên Sư ngươi cũng biết, bách quỷ dạ hành, tất có dị tượng, ta sợ tự mình một người đối phó không, cho nên muốn tìm người bồi tiếp ta cùng một chỗ. Diệp Thiếu Dương nghe xong liền minh bạch, nhíu mày nói ra, gần nhất không phải thư thái, cũng không phải quỷ tiết, tại sao có thể có bách quỷ dạ hành, trừ phi đó là một mảnh cực âm chi địa, hoặc là này đệ nhất có cái gì phong ấn tà vật đồ, vật, bách quỷ dạ hành, chính là oán khí tích tụ, nhưng cũng sẽ không có bách quỷ nhiều như vậy. Mao Tiểu Phương thở dài, đâu chỉ bách quỷ, lúc ấy toàn bộ trong khe núi đều là quỷ tượng, bởi vậy ta mới khác biệt vạn phần, cảm giác đến tự mình một người chưa hẳn có thể xử lý, nhưng chúng ta pháp sư, gặp được loại này tà sự tình, tự nhiên không thể không quản, núi cao đường xa, bây giờ trở về sơn môn tìm người cũng không kịp, ta nghe Diệp Thiên Sư trừ hình người sát sự tình, biết được cũng là hạo nhiên chính khí pháp sư, vốn định theo Diệp Thiên Sư cùng đi đi chuyến này, đã Diệp Thiên Sư có việc, vậy liền không bắt buộc. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói xong, nội tâm do dự, từ lý trí lên nói, chính mình thật không muốn quản cái này việc sự tình, nhưng Mao Tiểu Phương nói không sai, trong xương mình tính cách, gặp được loại sự tình này, thật đúng là không thể không quản, thế nhưng là ưng đầm long hổ sơn ngay ở phía trước không xa, chính mình lại quay trở lại đầu theo Mao Tiểu Phương đi, lại được chậm trễ không thiếu thời gian, suy nghĩ hồi lâu, Diệp Thiếu Dương linh cơ nhất động, đề nghị, Mao đạo trưởng, ngươi nhìn dạng này được không, phía trước cũng là Long Hổ Sơn không xa, không phải vậy ngươi cùng ta cùng đi Long Hổ Sơn, tìm tới đường uyên về sau, ta nói với hắn một việc, nếu như không có gì ngoài ý muốn, ta lại cùng ngươi đi xử lý cái này tông bàn xử án, ngươi thấy thế nào? Mao Tiểu Phương nghe xong, hai mắt tỏa sáng, nói ra, cái này tốt, vừa vặn ta cũng không có đi qua Long Hổ Sơn, vẫn muốn qua thăm viếng một phen, mượn cơ hội này, ngươi ta kết kèm được, làm sau khi quyết định, tất cả mọi người tương đối buông lỏng, vì vậy tiếp tục ăn lẩu, uống rượu, Diệp Thiếu Dương không muốn ở chỗ này lưu lại, theo Mao Tiểu Phương sau khi thương lượng, quyết định làm thiên liền lên đường, thế là Mao Tiểu Phương về chính mình ở khách sạn chuẩn bị hành lý, hẹn xong đợi sẽ tìm đến hắn. Diệp Thiếu Dương ba người trở lại chính mình ở cái tên đó đất bỏ đi khách sạn, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ kỹ một chút, theo Thúy Vân đưa ra, để cho nàng lưu ở chỗ này chờ chính mình, phản ai cô chính tự mình từ Long Hổ Sơn trở về, vẫn là muốn đi qua nơi này, đến lúc đó tại tới nơi này tiếp nàng tương đối tốt, trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2124, 2.105 Long Hổ Sơn 1. Bởi vì Diệp Thiếu Dương lần này qua là tìm người, hơn nữa còn có Mao Tiểu Phương bồi tiếp, Thúy Vân so sánh yên tâm, cũng không muốn khi hắn vướng víu, thế là so sánh sảng khoái đáp ứng, đem Diệp Thiếu Dương vàng thỏi lấy ra, cho Diệp Thiếu Dương một cây, để hắn dẫn đường bên trên dùng, ta chính mình tiếp tục thả đứng lên, giúp hắn nấp kỹ. Sau đó cho hắn thu thập hành lý, mang một số lương khô, chính mình thân thủ nạp hai cặp bình giày, còn có mấy bộ y phục chờ một chút, cùng nhau cho hắn chứa vào, cực kỳ dặn dò một phen. Một lát nữa, Trần Tam cũng tới lâu đến, theo Diệp Thiếu Dương kết tiền cùng cáo biệt. Dọc theo con đường này cản thi, hiện tại kiếm tiền, đương nhiên muốn phân một phần cho hắn, lại càng không cần phải nói đối phó những thổ phỉ đó cùng hình người sát. Diệp Thiếu Dương chẳng khác gì là cứu Trần Tam nhất mệnh, này mấy khối vàng thỏi mất mà được lại về sau, Diệp Thiếu Dương hiện tại rất có chút vốn sinh, đương nhiên sẽ không lại muốn cản thi tiền, lại nói chính mình lúc trước cầm Trương đạo trưởng 50 khối đại dương, giúp hắn cản thi cũng coi là báo đáp ân tình, tiền khẳng định là không muốn. Diệp Thiếu Dương từ chối nửa ngày, nhìn Trần Tam băn khoăn, đành phải tượng trưng địa cầm một điểm. Trần Tam biểu thị bên này sự tình xong xuôi, chính mình muốn về nghĩa trang qua, như vậy cáo biệt. Diệp Thiên Sư, ta nhìn ra, ngươi là rồng trong loài người, ta chỉ là người bình thường, không cầu kết giao, cũng chưa nói tới báo ân, bất quá tương lai ngươi Diệp Thiên Sư phàm là có dùng đến chạm đất phương, một mực qua nghĩa trang tìm ta,

bởi vì tất cả mọi thứ đều xây dựng ở nhường Đường Uyên tin tưởng mình trên cơ sở. Trên đỉnh núi, có một tòa nham thạch, như là thiên ngoại bay tới, sừng sững tại đỉnh núi, trên đá tuyên khắc lấy gió mát hai chữ, dưới mặt đá mặt có một phương tuyền nhãn, bị xây thành miệng giếng hình dáng, một đạo sơn tuyền, theo thế núi chảy đi xuống, chung quanh cây xanh vần quanh, mặc dù không có cái gì hùng vĩ phong cảnh, bất quá nhìn qua cũng từ có một loại vui mừng thú vị, là cái thanh tu chỗ. Hai người lên tới đỉnh núi về sau, đều có một loại tâm thần làm yên tĩnh cảm giác, quả nhiên là diện bích hối lỗi địa phương a. Mao Tiểu Phương chỉ nham thạch nói, nơi này có vách đá, ngồi tại dưới mặt đá, tại yên tĩnh bên trong vừa xem dãy núi, xác thực có thể nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện, lại hướng lên đi, đi vào bên bờ vực, mới nhìn đến tại vách núi một bên khác, có một tòa tứ phía thông phong cái đình nhỏ, nửa bên đều treo ở vách núi bên ngoài, cũng không biết lúc ấy là thế nào tu ra tới, trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2125, 2.106 Long Hổ Sơn 2. Nếu như nội tâm cảm thấy mình không sai, liền xem như tại lại nơi tốt, y nguyên cảm thấy không sai, nếu là có sai, coi như thân ở phố xá sầm uất, cũng giống vậy có thể tỉnh tư ngẫm lại lỗi lầm, một cái kiên nghị thanh âm, từ trong đình truyền đến, hai người quay đầu nhìn sang, mới phát hiện tại đình nghỉ mát dựa vào cạnh ngoài ngồi một người, bởi vì bị đình nghỉ mát lập trụ che chắn, khi đi tới đợi không có chú ý tới, một người mặc đạo bào màu xanh lam nam tử, ngồi tại bên bờ vực, không có diện bích, mà chính là khoanh chân ngồi tại đình lớn nhất bên ngoài, lăng không mà ngồi. Mao Tiểu Phương chắp tay cười nói, đạo huynh nói cực phải, Diệp Thiếu Dương đi vào đình nghỉ mát, vừa vặn đạo sĩ này cũng xoay đầu lại dò xét bọn họ, Đường Uyên tổ sư. Diệp Thiếu Dương liếc một chút liền nhận ra, tuy nhiên trước mặt nam tử này nhìn qua cũng chỉ có hơn 20 tuổi, mày rậm mắt to, nhưng là khuôn mặt hình dáng cùng ngũ quan, đều theo người già đạo Uyên chân nhân một dạng, không phải hắn có thể là người nào, Diệp Thiếu Dương xem như nhìn thấy một cái chính mình nhận biết người. Tuy nhiên ở nhân gian thời điểm cùng hắn quan hệ cũng không tính quá tốt, còn đang bỏ trống xem đánh qua một khung, bất quá Diệp Thiếu Dương cùng hắn cũng không có bản chất náo mâu thuẫn, ở cái thế giới này nhìn thấy hắn, nội tâm hết sức kích động, nhịn không được gọi như vậy một tiếng, đạo Uyên chân nhân sững sờ một chút, thượng hạ dò xét hắn, phát hiện không biết, lạnh mặt nói, ta giống như không biết ngươi, bất quá ngươi cái này âm thanh, tổ sư, không cần thiết loan gọi, ta chỉ là Long Hổ Sơn nhị đại đệ tử. Không đảm đương nổi, tổ sư, hai chữ, Diệp Thiếu Dương có chút ngượng ngùng cười, chính mình vừa rồi cũng là kích động, trực tiếp gọi trăm năm sau xưng hô, lập tức cười hắc hắc, nói ra, ngươi có hơn 20 tuổi a. Đạo Uyên chân nhân lập tức cũng sửng sốt, không nghĩ tới Diệp Thiếu Dương lại đột nhiên hỏi như vậy, đừng, ta không phải muốn giới thiệu cho ngươi người yêu. Chỉ là ta vẫn luôn nghe nói ngươi có hơn 100 tuổi, ta trước kia là hoài nghi, hiện tại ta thật tin, đạo Uyên chân nhân nhìn lấy hắn. Giống nhìn một người bị bệnh thần kinh. Ánh mắt này, để Diệp Thiếu Dương chính mình cũng cảm thấy mình có chút thần kinh, lập tức ho khan hai tiếng, chậm rãi, cùng hắn giới thiệu Mao Tiểu Phương cùng mình, Mao Sơn 39 đời truyền nhân. Đạo Uyên chân nhân nhìn lấy hắn, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, nói ra, ta không biết ngươi là ai, không biết ngươi tìm đến ta làm gì, nhưng ta rất bội phục ngươi dũng khí, ta Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn đời đời tương giao, tương đồng liền cành. Ta đối Mao Sơn hiểu biết, so ngươi tưởng tượng nhiều hơn, Mao Sơn hiện tại trưởng giáo là 36 đời, 39 đời, E7AU chỉ sợ muốn trăm năm sau qua. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nói, ngươi nói không sai, ta còn thực sự là trăm năm sau Mao Sơn truyền nhân. Đạo Uyên chân nhân đương nhiên không tin, bất quá cũng không có hỏi nữa, hắn đã kết luận Diệp Thiếu Dương là cái giả danh lừa bịp người, dạng này nhân tại giang hồ bên trên rất nhiều, giả mạo Mao Sơn, Long Hổ Sơn. Ma y thần tướng, chỗ nào cũng có, hắn chỉ rất là hiếu kỳ, trước mắt cái này người vì sao phải đến trước mặt mình đến đi lừa gạt, không biết có cái gì mục đích, bởi vậy cũng không có đuổi hắn đi, quay đầu nói với Mao Tiểu Phương, Thiên Đạo Tông Đạo Huynh, tới đây có liên can gì, ta là Bồi Diệp Thiên Sư tới. Mao Tiểu Phương chắp tay một cái, Mao Sơn, Diệp Thiên Sư. Đạo Uyên chân nhân đem Thiên Sư, hai chữ cắn rất nặng, nói ra, ngươi tìm đến ta. Liền nói rõ ràng, nếu không ngươi đánh lấy Mao Sơn bản hiệu tới nơi này giả danh lừa bịp, ta vì Mao Sơn danh dự, chỉ sợ làm ngươi không dễ dàng như vậy rời đi. Hắn băng lãnh ánh mắt, để Diệp Thiếu Dương nghĩ đến trăm năm sau vị kia không kiêu ngạo không tự ti, một thân chính khí đạo uyên chân nhân, thần sắc đều là giống nhau. Diệp Thiếu Dương tại hắn đối diện ngồi xuống, nhìn qua vách núi đối diện núi xa, dùng lực thở dài, nói ra, từ nơi nào bắt đầu nói xong đâu, Mao đạo trưởng cũng tại cái này, ta cũng không gạt các ngươi, ta gọi Diệp Thiếu Dương, ta là Đại Đường Quốc sư Diệp Pháp Thiện hậu nhân, đồng thời ta cũng là Mao Sơn đời thứ 39 trưởng giáo. Mao Tiểu Phương cùng Đạo Uyên chân nhân nghe, tất cả đều chấn trụ. Mao Tiểu Phương theo Diệp Thiếu Dương cùng nhau đi tới, là tín nhiệm hắn làm người, nghe hắn lời nói, vẫn là không nhịn được có chút hoài nghi. Đạo Uyên chân nhân lại càng không cần phải nói, ánh mắt bên trong tràn đầy đều là hoài nghi, thậm chí có chút kìm nén không được. Sư phụ ta là Thanh Vân Tử, Mao Sơn thứ 38 đại trưởng môn, nói năng bậy bạ. Đạo Uyên chân nhân đột nhiên đứng lên, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền cùng ta nói láo, ta không có cách nào nghe tiếp, ta. Hả? Đây là cái gì? Thiên sư bài, ngươi có thể nhìn ra được đây là thật giả. Diệp Thiếu Dương đem chính mình thiên sư bài đưa tới, Đạo Uyên chân nhân tiếp nhận qua, nhìn một hồi, rót vào cương khí, thiên sư bài lập tức sáng lên, thả ra nhu hòa Akashi, cho dù ở ban ngày cũng có thể thấy được. Đạo Uyên chân nhân giật nảy cả mình, nhìn kỹ khối này thiên sư bài chất liệu, cùng phía trên bám vào cổ lực lượng kia, hắn có thể cảm nhận được đến cổ này linh lực trung cổ phát cảm giác. Cũng không phải hiện đại đồ, vật, khối này thiên sư bài chủ nhân, tuyệt đối là đạo giáo nhất đại tông sư. Đây là ai thiên sư bài, ngươi là làm thế nào chiếm được, đây là ta tổ tiên Diệp Pháp Thiện truyền cho ta, tự nhiên là ta, phía trên một mảnh lá phong, chính là ta nhà họ tên. Diệp Thiếu Dương đem thiên sư bài cầm về, nhẹ nhàng một nắm, lập tức phát ra chói mắt hào quang, chứng minh chủ nhân của mình thân phận, các ngươi trước khác chấn kinh, ta từ đầu nói lên. Ta là từ 2016 năm qua, công nguyên, năm nay là 1922 năm. Ta là một cái xuyên việt giả, các ngươi khả năng không biết đây là ý gì, ta, Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không muốn từ đầu nói, miễn cho tiết lộ tương lai sự tình, Mao Tiểu Phương còn tốt, chính mình thế giới kia không có hắn. Nói rõ hắn không có thể sống đến hơn 90 năm sau cái này cũng bình thường. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2126, 2,107 tuổi trẻ đường uyên nhất. Diệp Thiếu Dương thật có điểm im lặng. Hận không thể đem hắn trăm năm sau tình huống nói cho hắn biết, nhưng là tưởng tượng, bởi vì không có đối chứng, tối đa cũng là để hắn cảm thấy mình biên tương đối tốt mà thôi, không khỏi cào lên cái óc, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đem chính mình bội kiếm Thất Tinh Long Tuyền kiếm tiếp đó, đưa cho Đạo Uyên chân nhân, Mao Sơn chí bảo, Thất Tinh Long Tuyền kiếm. Ngươi xem một chút, Đạo Uyên chân nhân nghe xong, kinh ngạc thất sắc, tiếp nhận qua quan sát, trên mặt hiện ra chấn kinh quá độ mà ngốc trệ thần sắc. Mao Tiểu Phương cũng ở một bên nhìn lấy, cảm nhận được Thất Tinh Long Tuyền kiếm sắc bén bức người khí tức, bật thốt lên khen, hảo kiếm, cửu đoạn quan thần binh. Đạo Uyên chân nhân thì thào nói, thậm chí so với bình thường cửu đoạn ánh sáng pháp khí có quan hệ tốt nhiều, đúng vậy a, cho nên đây chính là Thất Tinh Long Tuyền kiếm. Đạo Uyên chân nhân thanh kiếm khép lại, trả lại hắn, theo dõi hắn khuôn mặt nhìn một hồi, nói ra, ngươi không sợ ta cướp đoạt ngươi kiếm, ngươi không phải loại người như vậy, không phải vậy ta liền sẽ không tới tìm ngươi. Đạo Uyên chân nhân nghe lời này, ánh mắt nhất động, nói ra, kiếm là hảo kiếm, nhưng ta chưa thấy qua Thất Tinh Long Tuyền kiếm, ta không biết có phải hay không là. Diệp Thiếu Dương tại chỗ có chút im lặng, đem chính mình mang theo bên người mấy món Mao Sơn pháp khí đều xuất ra tới cho bọn hắn nhìn, bất quá cũng chỉ là càng khiến người ta hoài nghi hắn xuất thân, ngươi có nhiều như vậy tốt nhất pháp khí, ngươi lai lịch tuyệt không tầm thường, tại sao phải giả mạo Mao Sơn đệ tử đâu? Đạo Uyên chân nhân mười phần buồn bực, Diệp Thiếu Dương không có cách nào trả lời, ánh mắt quét qua, phát hiện hắn treo ở bên hông bội kiếm, nhìn thấy vỏ kiếm trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương kinh ngạc đến ngây người. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nói với Đạo Uyên chân nhân, Tùng Văn cổ định kiếm, Đạo Uyên chân nhân sững sờ một chút, gật gật đầu, Diệp Thiếu Dương nói, thanh kiếm này, là lúc nào ở trên thân thể ngươi, ta là Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư hậu nhân, thanh kiếm này là ta gia truyền, ta lúc 13 tuổi đợi, tiến vào người thật bài vị, thanh kiếm này liền giao cho ta, cho tới bây giờ, một tấc cũng không rời, Diệp Thiếu Dương vỗ đùi, nói ra, tốt, ngươi 13 tuổi. Coi như dựa theo ngươi ta hiện tại tuổi tác, khi đó ta tối đa cũng liền 2-3 tuổi đi, nói cách khác,

sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet. Nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2127, 2.108 tuổi trẻ đường Uyên 2. Cái này thực là pháp sư thích nhất vượt qua phương thức, bởi vì không cần giữ thân thể lại, hình chiếu quá khứ về sau, bất luận cái gì pháp thuật đều không chậm trễ. Đối Diệp Thiếu Dương dạng này thiên sư trở lên bài vị pháp sư tới nói, tuy nhiên theo dựa vào chính mình cũng có thể làm được, nhưng đồng dạng đệ tử là không được. Long Hổ Sơn có dạng này một cái không gian vết nứt, nếu như tất yếu lời nói, có thể để số lớn đệ tử xuyên qua. Vết nứt không gian mở ra về sau, Đạo Uyên chân nhân trước nhảy vào qua, sau đó Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương cùng một chỗ cũng nhảy vào qua. Trong hư không xuyên toa chỉ chốc lát, ba người tới Phong Đô thành phụ cận, hướng Bắc Môn đi đến. Ta dẫn ngươi đi gặp Thôi Phủ Quân, nhìn xem ngươi e ra hai sổ sinh tử, liền hết thảy đều biết. Đạo Uyên chân nhân cũng không quay đầu lại nói ra, Thôi Phủ Quân sẽ để cho ngươi nhìn. Diệp Thiếu Dương có chút hiếu kỳ, ta trình bày lợi hại, sau đó thử một lần. Đang khi nói chuyện đi vào ngoài cửa thành, Đạo Uyên chân nhân cùng Mao Tiểu Phương đều là thiên sư bài vị, theo Diệp Thiếu Dương một dạng đưa ra thiên sư bài, thuận lợi tiến vào trong thành. Mao Tiểu Phương cùng Đạo Uyên chân nhân đều không phải lần đầu tiên đi âm, theo Phong Đô thành giữ cửa âm binh cũng đều biết, lẫn nhau còn phiếm vài câu, những này âm binh chỉ là đối Diệp Thiếu Dương có chút hiếu kỳ, bởi vì vì nhân gian đạo môn thiên sư số lượng không nhiều, đều đến âm ti làm việc qua, những này lính phòng giữ đối bọn hắn đều có chút quen mặt, duy chỉ có Diệp Thiếu gia vốn chưa từng gặp qua, bất quá nếu là đi theo hai vị này cùng một chỗ, tự nhiên cũng không nghi ngờ thân phận của hắn. Chỉ coi là tân tấn thụ phong thiên sư. Sau khi vào thành, ba người thẳng đến thiên tử điện qua. Diệp Thiếu Dương nội tâm có chút kích động, nghĩ đến nếu như lần nữa nhìn thấy Tiêu Dật Vân, chính mình nhất định phải lần nữa nếm thử thuyết phục hắn. Bất quá một nghĩ lần trước Thôi Phủ Quân khu trục chính mình lúc nói không để cho mình lại đến lời nói, lại có chút bận tâm. Thiên tử kim khẩu ngọc ngôn, tuyệt đối không phải là hù dọa người. Chính mình thời gian dài như vậy cũng không đến, cũng là cố kỵ cái này. Biết đến cũng là đến không, một đường đi vào thiên tử điện, lại nhìn thấy giữ cửa hai người quen, Diệp Thiếu Dương cố ý núp ở phía sau mặt không cho bọn hắn gặp mặt, Đạo Uyên chân nhân cung cung kính kính đưa danh thiếp, thỉnh cầu bái kiến Thôi Phủ Quân. Nói như vậy, nhân gian thiên sư là không có tư cách gặp Thôi Phủ Quân, cũng không phải cấp bậc không đủ, mà chính là thiên tử điện phụ trách là nhân gian tất cả mọi người sinh tử đừng tổn thương, nhân gian pháp sư vì tránh hiềm nghi, cùng thiên tử điện muốn tận lực giảm bớt tiếp xúc. Trừ phi thật gặp được cái gì chuyện trọng yếu, cần tìm Thôi Phủ Quân giải hoặc, mới không thể không cầu kiến. Giữ cửa quỷ vũ sĩ cũng hiểu quy củ, phái một người đi vào đưa tin, chờ một lúc sau, người kia đi ra, để mấy người bọn hắn đi vào. Diệp Thiếu Dương kẹp ở giữa, đi qua cửa điện, sau khi đi vào, vừa buông lỏng một hơi, kết quả từ đối diện đột nhiên thổi tới một cơn gió đen, đem ba người khỏa ở giữa. Trong lúc nhất thời cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ cảm thấy phong không ngừng mà thổi. Đứng thẳng không được, bị thổi làm bay lên, bên người tối đen như mực, cái gì cũng nhìn không thấy, cũng không biết là tại hướng phương hướng nào bay. Ba người trong lúc bối rối vận khí tới, Diệp Thiếu Dương cũng không cần nói, hiện tại pháp lực không được, Đạo Uyên chân nhân cùng Mao Tiểu Phương đều là thiên sư, nhưng mà đối mặt cái này cổ bá đạo âm phong, cũng là một điểm pháp lực cũng không dùng tới. Tại phiêu diêu bên trong, Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm giác mình cổ áo bị người ta tóm lấy, sau đó cấp tốc tiến lên. Dưới chân đột nhiên trầm xuống, rơi vào thực địa bên trên, phong đã tán đi, Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, là một cái người áo trắng nắm lấy chính mình, không đợi thấy rõ, người áo trắng lại độn bay đến sau lưng, một cái tay dắt lấy một cái, đem Đạo Uyên chân nhân cùng Mao Tiểu Phương cũng từ trong gió lốc nói ra. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn người áo trắng tướng mạo, hai mắt tỏa sáng, kìm lòng không đặng hô một tiếng, mặt trắng nhỏ, Tiêu Dật Vân trắng nõn mặt lập tức liền hắc. Đạo Uyên chân nhân cùng Mao Tiểu Phương cũng nhận biết Tiêu Dật Vân, chào hỏi, quay đầu nhìn lại, mấy người đã là tại Phong Đô thành bên ngoài một mảnh trong hoang dã, vừa rồi chuyện gì xảy ra, làm sao một trận gió đem chúng ta thổi đến nơi đây? Đạo Uyên chân nhân cùng Mao Tiểu Phương đều chấn động vô cùng, đó là phủ quân đại nhân thả âm phong, hắn không muốn gặp các ngươi, cho nên đem các ngươi đưa ra tới. Tiêu Dật Vân liếc Diệp Thiếu Dương liếc một chút, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn. Đạo Uyên chân nhân cùng Mao Tiểu Phương càng thêm ngạc nhiên, ngươi tại sao lại đến, phủ quân đại nhân nói qua, không cho phép ngươi lại bước vào âm ti một bước, lần này đối ngươi xem như thủ hạ lưu tình. Tiêu Dật Vân nhìn qua Diệp Thiếu Dương, lạnh lùng nói ra. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nói, chúng ta luôn luôn huynh đệ một trận, ngươi không cần bộ dạng này đối ta đi, ai là huynh đệ với ngươi, ta căn bản liền không biết ngươi. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi là hoài nghi, không phải vậy lời nói, ngươi căn bản liền sẽ không hiện thân, cũng sẽ không nói với ta nhiều như vậy. Tiêu Dật Vân bị hắn như thế mỉa mai, nói không ra lời, đành phải lạnh hừ một tiếng. Đạo Uyên chân nhân đối Tiêu Dật Vân chắp tay một cái, nói ra, Tiêu Lan Quân, ta lần này tìm đến Choi Thiên Tử, cũng là muốn nhìn một chút vị này Diệp Thiên Sư sổ sinh tử. Tiêu Dật Vân khoát tay chặn lại, nói ra, không cần nhìn. Đạo Uyên chân nhân sửng sốt, Tiêu Dật Vân thở dài, nhìn hai bên một chút, nói ra, nơi này không phải nói chuyện địa phương, ta trước tùy các ngươi qua nhân gian đi. Thế là ba người phá vỡ hư không, trở lại Long Hổ Sơn bên trên Đạo Uyên chân nhân diện bích địa phương, đứng tại trong đình, còn mời Tiêu Lan Quân Minh nói. Đạo Uyên chân nhân vội vã không nhịn nổi nói, Tiêu Dật Vân cau mày, thì thào nói ra, ta trước đó vụng trộm kiểm tra thực hư qua, sổ sinh tử bên trên. Không có hắn ghi chép, Đạo Uyên chân nhân cùng Mao Tiểu Phương lập tức liền mắt trợn tròn, hai mặt nhìn nhau, sổ sinh tử bên trên không có ghi chép. Đạo Uyên chân nhân thì thào nói ra, này trừ phi là chứng đạo phi thăng, thoát ly tam giới lục đạo, giống những thanh minh giới đó xiển giáo kim tiên một dạng. Tiêu Dật Vân liếc Diệp Thiếu Dương liếc một chút, nói, ngươi nhìn hắn giống chứ, hai người á khẩu không trả lời được, vậy không có khác khả năng. Mao Tiểu Phương chần chờ nói ra, Diệp Thiếu Dương ở một bên yên lặng nhìn lấy bọn hắn biểu lộ, nói ra, ta đã sớm nói, các ngươi không tin. Nếu như không phải ta thật có vấn đề, vì cái gì cái Thôi Phủ Quân không nguyện ý gặp ta? Đạo Uyên chân nhân ngẩng đầu nhìn Tiêu Dật Vân, nói, Tiêu Lan Quân, hắn quả thật là, ta không biết, ta cũng chưa từng thấy qua loại sự tình này. Tiêu Dật Vân ngoài miệng nói như vậy, đứng ở Đạo Uyên chân nhân cùng Mao Tiểu Phương trong tai, lại là một loại thừa nhận. Diệp Thiếu Dương vừa muốn nói gì, Tiêu Dật Vân xoay đầu lại nhìn hắn, yên lặng nói ra, coi như ngươi là từ trăm năm về sau, ta chỉ hy vọng ngươi không nên gạt ta, không muốn lợi dụng ta. Diệp Thiếu Dương vỗ bả vai hắn, trịnh trọng nói, chúng ta quan hệ, là có thể vì đối phương đi chết loại kia, cái này, ta tuyệt không lừa ngươi, bất quá ta cũng không cần ngươi vì ta chết, ta ở chỗ này không có bằng hữu gì, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta, cho dù là ra nghĩ kế cũng được. Tiêu Dật Vân nhìn hắn chầm chầm nửa ngày, sờ một chút cái mũi, nói ra, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi đi, trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet. Nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2128, 2,109 tuổi trẻ đường Uyên Ba. Tiêu Dật Vân theo rồi nói ra, thực ta trong mấy ngày qua, cũng đang cầu xin chứng chuyện này, Phủ Quân Đại Nhân trước đó phản đối ta tham dự chuyện này, hiện tại cũng một mắt nhắm một mắt mở, cho nên ta mới có cơ hội đến đi theo ngươi chuyến này. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, tự hồ Thôi Phủ Quân cũng đối với chính mình là âm thầm ủng hộ, chỉ bất quá không tiện ra mặt, bất quá hắn cũng chính là mình ngẫm lại, không dám lấy ra nói. Liền Tiêu Dật Vân đều tin, Đạo Uyên chân nhân cùng Mao Tiểu Phương đương nhiên cũng không nghi ngờ, hai người ngây ngốc đứng đấy, còn tại một mặt mộng bức bên trong, Diệp Thiên Sư. Mao Tiểu Phương nhịn không được hỏi nói, ngươi tại trăm năm về sau, cũng là nhất đại tông sư. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, mặc dù mình không thích tại người quen trước mặt khoác lác, bất quá cũng có cần phải cùng bọn hắn thông báo một chút chính mình kinh lịch, lập tức nói ra, ta là tiên thiên linh thể, 5 tuổi bị sư phụ mang lên Mao Sơn, 13 tuổi vào nội môn, 16 tuổi tấn thăng thiên sư, sau khi xuống núi, học hội tiên thiên bát quái, cùng đại chu thiên thổ nạp tâm pháp, trên đường đi kết bạn rất nhiều bằng hữu, cũng thu rất nhiều môn nhân, về sau sư phụ ta vũ hóa, ta kế thừa Mao Sơn trưởng giáo, tại âm ti mở âm dương ti, thụ đại đế ngự tứ bản hiệu, nhân gian thiên sư. Hiện tại ta, là linh tiên bài vị, không phải ta khoác lác, ta ở nhân gian pháp thuật giới, cũng coi là nhân vật có tiếng tăm. Nghe hắn nói xong, ba người đều hoàn toàn ngơ ngẩn. Tiêu Dật Vân nói ra, ngươi nói ngươi 16 tuổi tấn thăng thiên sư bài vị, điều đó không có khả năng. Huống chi ngươi nói ngươi là linh tiên bài vị, ngươi bất quá chừng 20. Về phần Diệp Thiếu Dương nói hắn những kinh nghiệm kia, cái gì đại đế khâm tứ bản hiệu loại hình, nghe vào càng thêm không có khả năng. Diệp Thiếu Dương nói, vâng, ngươi không nghe lầm. Ta tại các ngươi trước mặt, không sẽ nói láo, ta bây giờ nhìn đi lên thực lực cặn bã, là bởi vì đan điền ta bị hủy, hiện tại muốn đúc lại đan điền, trước mắt chỉ có trước đó một hai thành pháp lực, ta tin tưởng ngươi. Mao Tiểu Phương nói ra, nhìn xem Tiêu Dật Vân cùng Đạo Uyên chân nhân, nói, ta cùng hắn một đường đến, trên đường đi ở chung, tuy nhiên thời gian không thường, bất quá ta tin tưởng ta trực giác, hắn tuyệt đối không phải gian trá người. Diệp Thiếu Dương đối với hắn đầu quân qua cảm động thoáng nhìn, Đạo Uyên chân nhân nâng cầm lên, nói ra, chiếu nói như vậy, ngươi là pháp thuật giới tấn thăng thiên sư trẻ tuổi nhất người. 16 tuổi, sau bây giờ Trương Hiểu Hàn còn muốn nhỏ một tuổi, Diệp Thiếu Dương nói, cũng không phải, sư huynh của ta Đạo Phong, 15 tuổi liền du lịch thiên hạ, tại trong hàng đệ tử đời thứ hai đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, hắn so ta tu hành nhanh hơn, lợi hại hơn ta nhiều, ba người lần nữa chấn kinh. Tiêu Dật Vân cả kinh nói, làm sao lại có dạng này người, là thật, sư huynh của ta hiện tại chém mất hai thi, tu thành năm triều nguyên khí tam hoa tụ đỉnh, còn lấy được ba. Diệp Thiếu Dương tâm thần siết chặt, vội vàng dừng lại, đem tam thanh quỷ phù mấy chữ nuốt trở về, bởi vì Đạo Phong tam thanh quỷ phù trung trung một cái, vẫn là từ Long Hổ Sơn đoạt. Chuyện này cũng không thể sớm nói với Đạo Uyên chân nhân, tóm lại, sư huynh của ta thật rất lợi hại. Đơn đấu thậm chí đánh bại khoảng không giới thập nhị kim tiên bên trong Lê Sơn lão mẫu. Ở nhân gian khẳng định là vô địch, vào lúc đó, cũng chỉ có Đường Uyên lão tổ ngươi ở nhân gian có thế cùng hắn ganh đua cao thấp. Ba người nghe về sau, khiếp sợ nói không ra lời. Đạo Uyên chân nhân nghe hắn nâng lên chính mình, lẩm bẩm nói, ta tại trăm năm về sau, có mạnh như vậy, Diệp Thiếu Dương cũng không nói đi xuống. Mao Tiểu Phương nhẫn nại nửa ngày, nói ra, này, ta đây. Diệp Thiếu Dương do dự một chút, nói ra cũng không sợ biết, hơn 90 năm về sau, đã không có ngươi. Mao Tiểu Phương cởi mở địa đại cười, bình thường, ta hiện tại cũng 30, chỗ nào còn có thể sống hơn 90 năm. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi tại pháp thuật giới, tự hồ không có người biết, bất quá ngươi tại dân chúng trung gian, lại vô cùng nổi danh, có một bộ phim truyền hình, gọi, Cương Thi Đạo Trưởng nhân vật chính là cái pháp thuật cao cường đạo sĩ. Nói cũng là ngươi, đã nói tới chỗ này, Diệp Thiếu Dương cũng không sợ nói cho hắn biết những này, dù sao loại sự tình này đối người khác sinh quỷ tích cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì. Điện? Điện cái gì? Mao Tiểu Phương không hiểu, cái này. Điện ảnh ngươi biết không? Há, nghe nói qua, Thượng Hải bên kia có rạp chiếu phim, nói là có thể ở phía trên thấy có người biểu diễn, tựa như hát hí khúc một dạng, ách, đại khái đúng không? Truyền hình liền theo điện ảnh không sai biệt lắm, cũng là một cái máy móc. Ta cũng hình dung không tốt, tựa như là một cái hộp đi, tại thời đại kia, từng nhà đều có thể nhìn các loại tiết mục liền theo hát hí khúc một dạng, dù sao khi đó không nghe bộ phim, có đủ loại tiết mục. Tại miêu tả chuyện này thời điểm, Diệp Thiếu Dương mới phát hiện mình lời nói công đến cỡ nào nhiều kém, phế nửa ngày kình để hình dung. Mới khiến cho hắn miễn cưỡng đại khái hiểu biết truyền hình cùng phim truyền hình là cái thứ gì. Mao Tiểu Phương đối với vì sao lại có quan hệ với hắn phim truyền hình đánh ra đến điểm này, cũng là 10 phần không hiểu. Diệp Thiếu Dương đương nhiên cũng cung cấp không ra cái gì giải thích. Tốt, đừng bảo là đừng, chúng ta tới thảo luận một chút. Diệp Thiên Sư, ngươi có tính toán gì? Đạo Uyên chân nhân cắt ngang bọn họ đối thoại, hỏi, một câu đem Diệp Thiếu Dương lại kéo về hiện thực, thở dài, nói ra, ta thật không biết làm sao bây giờ, ta lúc ấy tìm Tiêu Lan Quân, hắn không thèm nghĩa đến ta không thể làm gì khác hơn là tới tìm ngươi, ta chính là muốn tìm ngươi cùng một chỗ thương lượng. Đạo Uyên chân nhân trầm ngâm nói, liền coi như chúng ta tin tưởng ngươi, lại có thể như thế nào đây? Chúng ta cũng không có cách nào nghịch chuyển thời không, từ phúc ở nơi nào, chúng ta cũng không biết. Ba người thảo luận nửa ngày, sau cùng cảm thấy, nếu như từ phúc cũng ở thời điểm này, này có lẽ cũng sẽ theo pháp thuật giới sinh ra liên hệ, có thể động sử dụng pháp thuật giới lực lượng đến tìm kiếm hắn, có lẽ có thể tìm tới. Mặt khác, Tiêu Dật Vân cũng đáp ứng sau khi trở về, tiếp tục thuyết phục Thôi Phủ Quân, nhìn có thể hay không thông qua sổ sinh tử hoặc là khác cái gì lực lượng, tìm kiếm đến từ phút tồn tại, chỉ cần hắn ở cái thế giới này, liền nhất định sẽ lưu lại dấu vết, sau đó đoàn người lại từ từ suy nghĩ, có hay không khác biện pháp, có thể tìm tới từ phút. Tuy nhiên tiền đồ còn không công khai, bất quá Diệp Thiếu Dương nhưng trong lòng tràn đầy đều là an ủi, chí ít, chính mình ở cái thế giới này không hề là một người, đến ít có người biết chính mình thân thế, có một loại áp lực đạt được phóng thích cảm giác, lại càng không cần phải nói còn nhiều ba cái minh hữu. Tiêu Dật Vân không có nhiệm vụ tại thân, không thể ở nhân gian ngốc quá lâu, thế là Diệp Thiếu Dương vẽ huyết phù giao cho hắn, dựa vào cái này, Tiêu Dật Vân có thể tùy thời tìm tới hắn ở nhân gian vị trí, trước tới tìm hắn, Tiêu Dật Vân đi trước một bước, tạm về âm ti, trước khi đi, cũng hướng Diệp Thiếu Dương hỏi thăm về chính mình trăm năm sau tình huống, là có một cái liên quan tới ngươi đại sự, nhưng là ta không biết nên không nên nói cho ngươi. Diệp Thiếu Dương do dự, không biết nên không nên nói hắn theo quả cam trở thành một đôi sự tình, quyết định vẫn là suy nghĩ một chút, lần sau gặp mặt rồi quyết định muốn hay không nói, trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2129, 2.1103 người bằng hữu 1. Tiêu Dật Vân tuy nhiên cực độ hiếu kỳ, nhưng cũng có chút không dám hỏi, sợ dự chi tương lai một loại nào đó vui mừng ngoài ý muốn, lại sợ nhiễu loạn hiện tại tâm tình, thế là về trước đi. Diệp Thiếu Dương theo Mao Tiểu Phương cùng Đạo Uyên Chân Nhân cùng một chỗ ngồi tại trong đình, tiếp tục thương lượng tương lai kế hoạch. Diệp Thiên Sư, nguyên lai ngươi có như vậy một kiện chuyện quan trọng muốn làm, vậy ta liền không lưu ngươi, chính ta qua điều tra Bách Quỷ Dạ Hành. Mao Tiểu Phương nói ra, Diệp Thiếu Dương khoát tay nói, ta đi theo ngươi đi, tuy nhiên ta một lòng nghĩ trở về, nhưng dù sao hiện tại trong lúc nhất thời cũng không thể quay về không phải, ta cũng không thể chơi chờ xem, vẫn là cùng ngươi cùng một chỗ, chỉ một chút làm pháp sư trách nhiệm đi. Đạo Uyên Chân Nhân hỏi thăm bọn họ muốn làm gì, Mao Tiểu Phương nói về sau, hỏi hắn có muốn cùng đi hay không, ta gần nhất phạm sai lầm, muốn ở chỗ này diện bích. Đạo Uyên Chân Nhân có chút do dự, Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới chuyện này đến, hỏi hắn, diện bích bao lâu, mãi cho đến ta nhận lầm, đó là bao lâu, ta nếu là hôm nay nhận lầm, hôm nay liền có thể xuống núi, nhưng vấn đề là, ta cảm thấy ta không sai. Đạo Uyên Chân Nhân nhìn qua nơi xa núi non trùng điệp, ánh mắt bên trong lộ ra một cổ quật cường, Diệp Thiếu Dương nhìn hắn một hồi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi đến phạm chuyện gì, giết người. Diệp Thiếu Dương theo Mao Tiểu Phương hai mặt nhìn nhau, giết người là muốn đền mạng, tuy nhiên cái này thời đại là loạn thế, nhưng cũng không phải loạn đến hoàn toàn không có pháp luật cấp độ, huống hồ Giang Tây tỉnh tại Hoa Hạ nội địa, trừ biên giới đang chiến tranh bên ngoài, thế hệ này còn tính là rất bình tĩnh, giết người khẳng định là phạm pháp. Không chờ bọn họ hai cái hỏi, Đạo Uyên Chân Nhân nói ra, đoạn thời gian trước ta du lịch ra ngoài, nhìn thấy mấy cái thổ phỉ đoạt mấy cái cô nương lên núi, nhất thời nhịn không được, ra tay giết một tổ thổ phỉ, chuyện này bị trưởng giáo biết, phạt ta trong này vách tường hối lỗi, nhưng ta cũng không cảm thấy mình làm sai. Diệp Thiếu Dương hỏi, ngươi giết mấy cái thổ phỉ? Đạo Uyên Chân Nhân suy nghĩ một chút nói ra, cũng là một tổ thổ phỉ, chừng trăm cái đi, chừng trăm cái nhân mạng. Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương hai mặt nhìn nhau, Đạo Uyên Chân Nhân trong mắt hiện ra ngoan sắc, nói ra, ngươi là không thấy được những thổ phỉ đó đem mấy cái kia cô nương chà đạp thành bộ dáng gì. Ta lúc ấy thực sự kìm nén không được, lúc đầu muốn giết mấy cái, đem đừng dọa đi, kết quả giết rất nhiều, thu lại không được. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói, thổ phỉ đều có súng, một mình ngươi giết thế nào? Đạo Uyên Chân Nhân cười nói, cái này dễ dàng, ta câu đến một cái ác quỷ, để hắn giúp ta động thủ, thừa dịp những thổ phỉ đó ngủ, từng cái phụ thân quá khứ. Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương càng là im lặng. Lợi dụng quỷ hồn giết người, cái này tại pháp thuật giới tới nói là tối kỵ. Mao Tiểu Phương vỗ tay nói ra, thống khoái. Lấy sát ngăn sát, Đường Uyên sư huynh, ngươi cái này ghét ác như cừu tính cách, bần đạo bội phục chi cực. Đạo Uyên Chân Nhân nói, ta ban đầu cũng không muốn làm như vậy. Lúc này tiếc, khắp nơi đều là thổ phỉ, ta một cái pháp sư, vốn không nên quản cái này việc sự tình, nhưng đã để cho ta gặp được, chính là kìm nén không được. Ai, cũng không biết lúc nào có thể tới Thái Bình thế giới, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu hỏi Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiên Sư, ngươi là từ tương lai tới, ngươi nói, loại này loạn thế lúc nào có thể kết thúc, Diệp Thiếu Dương một chút trệ ở, nói, ta không dám nói, đối với đại khái lịch sử phát triển, Diệp Thiếu Dương vẫn là biết, bây giờ là Bắc Dương chính phủ thời kỳ, quân phiệt hỗn chiến, về sau còn có hai lần cách mạng. Quốc dân quân bắc phạt, về sau cũng là dài dằng dặc chiến tranh kháng Nhật, sau đó là nội chiến, chỉ là từ chiến tranh góc độ tới nói, chí ít còn có gần 30 năm loạn thế. Mao Tiểu Phương cùng Đạo Uyên Chân Nhân đều là có ngộ tính người, cũng không muốn biết quá nhiều thiên cơ, để Diệp Thiếu Dương vẫn là đừng nói. Vậy ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, không cao hơn 30 năm, nhất định có thế thiên hạ thái bình. Hai người nghe Diệp Thiếu Dương nói như vậy, đã thật cao hứng. Đạo Uyên Chân Nhân nói với Diệp Thiếu Dương, ngươi cùng ta rất quen đúng không? Ta nói là theo tương lai cái kia ta, không thể nói rất quen. Dù sao ngươi lớn hơn ta không sai biệt lắm 100 tuổi, vậy ngươi đối với ta tương lai sở tác sở vi, có phải hay không biết một số? Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, ngươi làm mấy kiện chấn động pháp thuật giới đại sự, mọi người đều biết, vậy là tốt rồi. Đạo Uyên Chân Nhân vỗ vỗ bả vai hắn, thế nhưng là, ngươi hiểu lầm, ta không phải để ngươi nói cho ta biết. Đạo Uyên Chân Nhân ánh mắt 10 phần kiên định, đối với tương lai, ta xác thực rất là hiếu kỳ, 10 phần muốn biết, nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta, vô luận tương lai của ta thế nào năn nỉ ngươi, tuyệt đối không nên nói cho ta biết, tương lai của ta đều làm cái gì. Để cho ta đối tương lai sự tình, ông có một phần chờ mong đi. Bất cứ chuyện gì, bằng ta bản tâm đi làm, ta không muốn sớm biết kết quả. Diệp Thiếu Dương nhìn định hắn, gật gật đầu. Mao Tiểu Phương nói, còn tốt ngươi không biết ta nhân sinh, ta không có phương diện này lo lắng. Diệp Thiếu Dương cười nói, ta tại phim truyền hình bên trong nhìn qua. Mao Tiểu Phương cười ha ha, này không thể nào là thật. Bất quá nếu như ngươi nhớ kỹ lời nói, ngược lại là có thể nói cho ta một chút. Ta cũng rất tò mò, người tương lai đem ta bố trí thành bộ dáng gì? Diệp Thiếu Dương hỏi Đạo Uyên Chân Nhân, vậy ngươi vẫn tại cái này ở lại? Đạo Uyên Chân Nhân nói, thẳng thắn nói, dựa theo ta phạm phải tội, là muốn trục xuất sư môn, bất quá trưởng giáo là thúc thúc ta, niệm ta có chút tuệ căn, không đành lòng để cho ta lưu lạc, bởi vậy phạt ta ở chỗ này bế quan hối lỗi, cũng coi là bảo hộ ta. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, đột nhiên muốn từ bản thân lúc đầu đi vào cái thế giới này thời điểm, gặp được cái kia Long Hổ Sơn đạo sĩ, khi chính mình nâng lên Đạo Uyên Chân Nhân thời điểm, biểu hiện ra ngoài vẻ khinh bỉ, trong lòng rất ngạc nhiên, Đạo Uyên Chân Nhân liền xem như phạm sai lầm, dù sao cũng là Trương Thiên Sư hậu nhân, tại Long Hổ Sơn xem như có thuần chính huyết thống, như thế nào đi nữa cũng không trở thành bị một cái ngoại môn đệ tử xem thường, thế là tò mò hỏi Đạo Uyên Chân Nhân chuyện gì xảy ra, Đạo Uyên Chân Nhân cười khổ nói, ta là Trương Thiên Sư hậu nhân không tệ, bất quá chúng ta Trương gia luôn luôn nhân khẩu hưng vượng, con cháu rất nhiều, vì để ngoại tính đệ tử chịu phục, luôn luôn đều là thông qua các loại khảo hạch, sau cùng thắng được người tài năng đảm nhiệm trưởng giáo, ta tư chất bình thường, là không có gì hy vọng, tăng thêm từ nhỏ đã tính cách quái dị, không ai thích ta, những người kia đối ta không tôn trọng, cũng là bình thường. Diệp Thiếu Dương giật mình, lập tức lại nhìn bên hông hắn Tùng Văn Cổ Định Kiếm nói ra, vậy tại sao thanh bảo kiếm này sẽ giao cho ngươi bảo quản? Cái này cũng hẳn là một loại vinh diệu a. Đạo Uyên Chân Nhân nở nụ cười khổ. Ngươi muốn sai, thanh kiếm này cho ta, hết lần này tới lần khác là bởi vì ta tư chất không tốt, bởi vì chúng ta lịch đại đều có một quy củ, cũng là cầm kiếm người muốn tìm con cháu bên trong có thể dựa nhất một cái, mà không thể cho trưởng giáo bản thân. Cái này bên trong có chút duyên cớ, dính EB9 tờ ép đến gia tộc bí sử, ta liền không tiện giảng. Dù sao mỗi một thời đại, chọn lựa đều là thế hệ tuổi trẻ bên trong thành thật nhất một cái kia, trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2130, 2.1113 người bằng hữu 2. Ta thực là không thành thật. Bất quá ta cũng không biết vì cái gì gia gia của ta sẽ cảm thấy ta trung thực, nói ta có thể thủ được tịch mịch, mà lại một khi thủ được, tương lai có đại cơ duyên. Cho nên đem thanh kiếm này truyền cho ta, hắn nói cũng không bị gì, Diệp Thiếu Dương nghe lại là kinh hãi không thôi, liên tưởng đến Đạo Uyên Chân Nhân về sau tinh lực, cũng không phải tại Linh Lung Tháp bên trong thủ cả một đời, mà lại bởi vì khô tọa trong tháp, ngăn cách, ngộ được chân đạo, pháp lực đột nhiên tăng mạnh. Về sau thành vị nhất đại tông sư, nhân gian mạnh nhất mấy vị một trong. Đạo Uyên Chân Nhân sau khi nói xong, nghĩ đến một việc, hỏi Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiên Sư. Diệp Thiếu Dương khoát tay nói, khác lão gọi như vậy, ngươi tự ta Thiếu Dương đi, được, ngươi gọi tên ta cũng được, hoặc là cũng có thể kêu một tiếng đại ca. Tên của ta tự Trương Đạo Uyên. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co quắp rút ra, nghĩ đến chính mình thế giới kia hơn 100 tuổi Đạo Uyên Chân Nhân tóc bạc trắng bộ dáng. Cái này âm thanh, đại ca, thật là có điểm không gọi được, luôn có một loại loạn bối phận cảm giác, Mao Tiểu Phương cũng nói là, người ta đều quen như vậy, xưng hô tên là được. Các ngươi gọi ta Tiểu Phương là được rồi, Tiểu Phương. Tuy nhiên đối tiền bối có chút bất kính,